Bản cung giết cửu tộc nhà ngươi. Chương 1, chuyện vụn vặt của cặp đôi tôn quý nhất triều đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dỗ không được bản cung tịch biên cả nhà ngươi. Trưởng công chúa Triệu Trì, xuân xanh 29, là bào tỷ duy nhất của bệ hạ. Vịnh Nhi hoàng đệ, làm sao vậy? Có phải Nhiếp chính vương lại không để ý đến đệ? Đệ nói cho hoàng tỷ. Hoàng tỷ nhất định vì đệ làm chủ. Tiểu công chúa ngồi ở trên ghế trong thục phương điện. Đọc tiếp, nhìn bảo bối đệ đệ ở trước mặt. Khẽ nhíu mày, trên mặt đều hiện lên vẻ uy nghiêm. Có nàng ở đây, toàn bộ cung nữ, thái giám, thị vệ đều ngừng thở không dám lên tiếng. Mặc dù tiên đế chính là khai quốc khởi binh, nhưng công chúa 15 tuổi đã bắt đầu buông rèm Nhiếp chính. Tay cầm 20 vạn đại quân tương đương một nửa binh quyền giết Yến Hoàng đảng hôn quân. Sát phát quyết đoán, từ kinh đô thứ hai một đường đánh thẳng trở về kinh thành. Từ trong tay phản đảng đoạt lại thiên hạ, uy danh hiển hách, không người nào dám ở trước mặt nàng làm càn. Ngoại trừ vị Nhiếp chính vương nắm trong tay một nửa binh quyền còn lại. Chính là quân sư đại nhân năm đó. Kỳ thật tiên đế khởi binh không lâu liền tạ thế. Thiên hạ này là do công chúa điện hạ đoạt được. Chính là ban đầu để ổn định quân tâm mới lập tiểu hoàng tử chỉ mới 4 tuổi làm hoàng đế. Nhưng sau này, khi kiến quốc, không biết vì sao biết rõ đệ đệ là một si nhi. Kẻ ngốc mà công chúa vẫn không xưng đế làm nữ hoàng, mà chỉ buông rèm chấp chính. Càng kỳ quái là chính là... Công chúa tuyển một đám phi tử cho hoàng đế nhưng chính mình đến nay vẫn chưa có hôn phối. Hoàng tỷ, 18 tuổi đệ đệ ngồi ở trước mặt nàng. Đương kim hoàng đế Triệu Hạo, mặc hoàng bào màu vàng ôm đùi hoàng tỷ khóc giống. Hoàng tỷ a, Nhiếp chính vương quả thực không phải người a. Tỷ nhất định phải cứu chấm thoát ly khổ ải a. Chấm không muốn thuộc. Thông giám, a. Chấm muốn chơi với đại tướng quân. Đại tướng quân, đại tướng quân nào vậy? Công chúa điện hạ nghi ngờ nhìn đệ đệ nhà mình. Nàng như thế nào cũng không thể tin được tiểu vịnh nhà nàng bỗng nhiên cố gắng phân đấu làm bạn cùng võ tướng. Đại tướng quân chính là con vẹt của chấm. Có thể nói còn có thể hát nữa. Chờ dạy được tốt hơn, sẽ hát cho hoàng tỷ nghe. Cung nữ hai bên đại điện đều nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Bọn thị vệ đều ngửa mặt hướng lỗ mũi lên trần nhà. Thị lực thính lực nháy mắt đã tắt mất. Công chúa điện hạ chỉ vào mũi hắn. Tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Ngươi, ngươi, ngươi cư nhiên. Ngươi đường đường là vua của một nước. Thế nhưng lưu luyến một thứ hạ đẳng. Mê muội mất cả ý chí. Tiểu hoàng đế thấy hoàng tỷ tức giận, nhất thời chạy trối chết, nước mắt chảy dòng oa oa kêu to. Oa, hoàng tỷ, tỷ nói chuyện không giữ lời gì hết, tỷ nói sẽ vì đệ làm chủ. Công chúa điện hạ thấy hoàng đế chạy, cả giận nói với đám cung nữ thái giám xung quanh, còn ngẩn ra đó làm gì, sao không mau tìm hoàng thượng trở về. Một đám người hầu hạ hoàng đế vốn sợ đến mức không dám nhúc nhích vội vàng đuổi theo. Ai cũng biết, quốc gia hiện tại không phải hoàng đế định đoạt mà là Nhiếp chính vương cùng công chúa điện hạ định đoạt nha. Có thể đắc tội hoàng đế không thể đắc tội công chúa. Có thể đắc tội công chúa không thể đắc tội Nhiếp chính vương. Công chúa truyền thái giám tổng quản đến chất vấn. Là ai đưa hoàng thượng về? Ai dạy hắn chơi những thứ này? Thái giám tổng quản Vu Trung nói. Bẩm công chúa, là chữ tiểu hầu gia đưa tới cho vạn tuế gia. Không phải bản cung đã nói, không cho phép đưa cho hoàng thượng những thứ này sao? Hừ, tiểu hầu gia dám sơ suất phạm tội này sao? Điện hạ có điều không biết. Bệ hạ vì muốn có được vẹt đã cho tiểu hầu gia kim bài miễn tử. Không mưu phản không được luận tội. Công chúa tức giận đến nghiến răng, nhưng không có khả năng vì thế mà thu hồi kim bài. Sẽ làm tổn hại mặt mũi đệ đệ. Vu tổng quản cẩn thận nói. Công chúa, lão nô cả gan nói một câu. người nhưng đừng nóng giận. Vạn Tuế Gia nói Vạn Tuế Gia không phải ngốc tử. Vạn Tuế Gia muốn dạy vẹt ca hát, còn muốn dạy vẹt mắng chửi người. Như vậy nếu lúc nào không có mình, có thể để cho vẹt với công chúa điện hạ, không để cho người vì không mắng được Nhiếp Chính Vương gia mà thương tâm. Nói xong Vu Tổng quản thế nhưng không nhịn được rơi lệ đầy mặt. Điện hạ a, người xem Vạn Tuế Gia suy nghĩ vì người thật nhiều. Vạn Tuế Gia tuy rằng tâm trí kém một chút, nhưng cũng hiếu thuận với tỷ tỷ, là hảo hoàng đế a. Công chúa nghe Vu Tổng quản nói xong, không nhịn được sự chua xót ở trong lòng. Nàng sao có thể không cẩn thận để cho Vịnh Nhi thấy bộ dạng lúc thương tâm, còn để cho hoàng đệ ngốc nghếch lo lắng. Từ dân chúng đến triều đình, ngay cả cựu thần cũng xem thường đệ đệ ngốc. Vốn đệ đệ làm hoàng đế cũng không thư thái. Bản cung đã biết, sẽ không mắng nữa. Ngươi đi đi, hảo hảo chiếu cố hoàng thượng. Là, lão nô cáo lui. Các ngươi cũng đi xuống. Công chúa cho mọi người ở trong điện lui xuống. Một mình ngồi trong điện suy nghĩ xuất thần. Không biết qua bao lâu, một cái ôm ấm áp bao phủ nàng. Khanh khanh, tại sao lại khóc? Ai khi dễ nàng? Nói cho ta biết, ta tịch biên cả nhà hắn. Khanh khanh, đây là cách gọi thân mật của những người đang yêu nhau hoặc thể hiện sự nồng mật của hai vợ chồng. Công chúa lấy lại tinh thần, vội vàng dùng tay áo lau khóe mắt, lại phát hiện căn bản không có nước mắt, quay đầu lại cắm tức nhìn người mang vẻ mặt vô tội kia. Cả giận nói, ngươi lại lừa ta, nếu khanh khanh của ta không có thương tâm, làm sao có thể mắc mưu đâu. Thanh âm ôn nhu trầm thấp vờn quanh ở bên tai công chúa. Nói cho ta biết, vì cái gì thương tâm? Ai khi dễ nàng? Công chúa càng tức giận, cắn môi dưới, thật lâu mới nói, là Nhiếp Chính Vương, là nữ nhân rắn rết Lục Vô Song kia. Ta muốn tịch biên cả nhà nàng, giết cửu tộc của nàng. Đúng, đúng, đúng. Lục Vô Song chính là rắn rết nữ nhân. Khi dễ khanh khanh, đáng đánh. Người nọ đem một bàn tay của công chúa gắp gao ôm vào ngực, tay kia kéo rời vạt áo của chính mình, bộ dáng chính là thấy chết không sờn. Tiểu thần dám làm công chúa điện hạ khóc, thật sự là nghiệp chướng nặng nề. Mau đến hung hăng trà đạp nàng, để cho nàng ở trên giường sống không bằng chết. Cả nhà Lục Vô Song chỉ còn một mình nàng, cả nhà đều ở chỗ này. Công chúa không nên khách khí, tịch biên cả nhà của nàng. Triệu chỉ thấy tiểu mỹ nhân dán tròm dâu giả, vẻ mặt nghiêm túc nói lời lưu manh, kìm lòng không được. Xì, một tiếng bật cười, chợt nhớ đến chính mình còn đang giận, lập tức nghiêm sắc mặt, nói, ngươi tới làm cái gì? Ta nghe nói mình chọc công chúa thương tâm, đặc biệt vội tới chỗ công chúa bồi tội. Nhiếp Chính Vương Lục Vô Song lôi kéo tay của Triệu Chỉ đặt ở trước ngực của mình. Là tiểu thần khi dễ khanh khanh sao? Là ngươi, là ngươi, đương nhiên là ngươi. Có ấm áp quen thuộc ôm ấp, mặt nạ uy nghiêm của trưởng công chúa rốt cuộc khó có thể duy trì. Vừa khóc vừa đánh Lục Vô Song. Chính là ngươi, khi dễ hoàng đệ, còn khi dễ ta, đừng đánh a khanh khanh. Vẻ mặt vô tội của Nhiếp Chính Vương có chút rút gân. Nơi này có thể sờ, có thể nắm, không thể đánh đập a, khanh khanh. Công chúa nhìn hai tay của mình đang đặt ở trước ngực của Nhiếp Chính Vương, mặt hơi chút đã đỏ, trách móc Nhiếp Chính Vương, một hơi mắng, ngươi đang đồ tử, nói vậy cũng nói ra được. Bản cung lâm hạnh ngươi là vinh hạnh của ngươi. Đúng đúng, là ta. Là vinh hạnh của ta. Ta là đăng đồ tử. Công chúa nghe xong, đẩy nàng ra, nói, đúng vậy sao? Lục Vô Song nhà ngươi chính là ăn trong bát còn băn khoăn ngoài ruộng. Nhìn ngươi nói năng ngọt xớt như thế, còn không biết tai họa bao nhiêu đàng hoàng nữ tử. Phong trần tuyết sắc, đôi mi thanh tú của Nhiếp Chính Vương nhíu lại nói, nàng đây là oan uổng ta. Từ lúc nhận thức nàng, trong mắt ta chưa từng có người khác. Tần quốc công cống nạp người đẹp Dương Châu cho ngươi. Có vừa ý không? Công chúa lau mắt, ngồi ngay ngắn, cười lạnh chất vấn. Nhiếp chính vương vội vàng nói. Ôi, khanh khanh, nàng chính là oan uổng ta. Bình giấm chua cũng có thể đổ lên người ta a. Những người đó một cái ta cũng chưa động a. Trời đất chứng giám. Nhân gia oan uổng muốn chết. Hừ, người kêu Liên Nhi kia không phải khóc hô muốn làm thiếp của ngươi sao? Nàng ấy nghĩ muốn là được a, nhân gia mới không cưới nàng ấy. Nhân gia gả cho ngươi. Nhiếp chính vương một hơi nhân gia. Công chúa điện hạ thật sự chịu không được hình tượng ngự tỷ thành thục ta vỡ. Không nặng không nhẹ cho nàng một tát. Ngươi tự trọng cho ta. Khanh khanh ngươi oan uổng ta. Quên mình hy sinh làm trâu làm ngựa cho Triệu gia các ngươi. Trước 20 tuổi là quân sư. Sau 20 tuổi làm quản gia. Ban ngày là nhiếp chính vương. Buổi tối lại ấm giường. Ta dễ dàng sao? Ta, không được. Khanh khanh ngồi phải bồi thường ta. Nói xong liền ôm công chúa nhắm thẳng về hướng giường bên trong điện mà đi. Ngươi, ngươi làm càn. Bản cung muốn, muốn tịch biên cả nhà ta. Ừ, công chúa đừng khách khí. Cứ việc đến, thần đã muốn tắm rửa sạch sẽ. Người này, đừng, vô, vô song. Hiện tại, ân, bây giờ là ban ngày. Không có việc gì, chúng ta ban ngày làm chuyện này không phải là lần đầu tiên. Đến thôi, công chúa đắm chìm ở bên trong vui sướng. Chỉ kịp tự hỏi mình một câu. Năm đó như thế nào lại cảm thấy nàng, Lục Vô Song là một cô gái xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu đâu? Như thế nào lại không nghĩ tới nàng chính là một nữ nhân bên ngoài hiền hòa bên trong phúc hắc rắn rết? Mà chính mình tại sao lại đối nữ nhân đáng giận này động tâm? Cách chương